Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 808, một loại không biết gen biến hóa. 4 canh cầu đặt mua. Nói chuyện sau cùng, Giang Bác vỗ vỗ bắp đùi, vì sắp lại có một cái bạo khoản sản phẩm online, có thể trắng trợn kiếm tiền mà cảm thấy hưng phấn. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên thiết lập công xưởng, đem mỡ khắc tinh làm đi ra, sau đó đẩy hướng thị trường đi. Giang Bác đánh nhịp nói. Được rồi, Mao Vũ Huy đáp. Ngắm trong mắt, Giang Bác lại phát hiện một bên Lưu Vĩnh Sương mặt hiện xoắn suýt chi sắc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang Bác hỏi, làm sao Lưu giáo sư, có chỗ nào không đúng sao? Lưu Vĩnh Sương chần chừ một lúc, đối Giang Bác nói ra. Giang Tổng, Mao Tổng, chuyện này ta không biết nên không nên nói, bởi vì ta cũng không quá vững tin. Lưu giáo sư ngươi không cần lo lắng, có gì cứ việc nói, vấn đề chúng ta có thể thương lượng giải quyết nha. Giang Bác cười nói, đề nghị của ta là công xưởng trước tiên có thể thiết lập, mỡ khắc tinh cũng có thể tạo ra trước, nhưng không nên gấp tại đẩy hướng thị trường. Lưu Vĩnh Sương chậm rãi nói ra. Vì cái gì? Giang Bác mi đầu nhất động, khó hiểu nói. Lưu Vĩnh Sương chỉ chính mình, nói ra, Giang Tổng, Mao Tổng, ngài hai vị không có phát hiện ta có thay đổi gì sao? Biến hóa, không phải liền là phục dụng mỡ khắc tinh về sau, biến gầy à, chẳng lẽ còn có cái gì chúng ta không biết địa phương? Vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm, Lưu giáo sư ngươi không phải nói không có gì phụ diện tác dụng à? Vẫn là ngươi vừa mới làm giấu giếm? Giang Bác hỏi, Mao Vũ Huy tỉ mỉ quan sát xuống Lưu Vĩnh Sương, chậm chậm nói ra, Giang Tổng ngài không sao cả cùng Lưu giáo sư gặp mặt. Biến hóa của hắn ngài đại khái không rõ lắm, nhưng ta là thường xuyên nhìn đến Lưu giáo sư. Biến hóa của hắn, nói như thế nào đây? Cá nhân ta cảm giác so sánh với mấy tháng trước, Lưu giáo sư không chỉ là biến đến gầy hơn, mà lại tinh thần diện mạo cũng biến thành càng thêm tốt. Ta còn tưởng rằng đây là giảm béo mang đến phúc lợi. Nhưng Lưu giáo sư, nghe ý của ngươi là, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Lưu Vĩnh Sương hít một tiếng, nói ra, mỡ khắc tinh cái này loại dược vật, với thân thể người xác thực không có gì tác dụng phụ. Chỉ ít theo ta trước mắt lấy được thí nghiệm kết quả nhìn là như vậy. Ta chỉ đồ vật, kỳ thật cũng không phải tác dụng phụ, mà chính là hữu ích một mặt. Phục dụng mỡ khắc tinh đến nay, ta biến gầy, tinh thần diện mạo cải biến, thân thể cũng tốt hơn rồi. Nhưng trừ đó ra, ta còn phát hiện một chút biến hóa vi diệu. Trước kia ta xách cái 100 cân đồ vật đều tốn sức. Nhưng hôm nay dọn đồ thời điểm, một đài trọng lượng gần 200 cân thiết bị, thế mà bị ta ôm. Giang Bác ánh mắt ngưng lại, đại khái cũng ý thức được cái gì. Nói, ý của ngươi là? Lưu Vĩnh Sương nhấc lên trên tay mình y phục, đem cánh tay lộ ra. Giang Tổng, Mao Tổng, các ngươi nhìn, cánh tay của ta phía trên thịt mỡ rơi mất về sau. Bởi vì không có tiến hành hệ thống đoán luyện, bắp thịt số lượng vẫn là cùng không có giảm béo trước kia không có kém bao nhiêu. Coi như nhiều chút, cũng nhiều đến có hạn, mà lấy ta bắp thịt như vậy số lượng, căn bản là không có cách ôm lấy 200 cân vật nặng. Ta trong lòng mình vô cùng nắm chắc, vì thế, ta còn chuyên môn cùng trong phòng thí nghiệm vạm vỡ tiểu tử tỉ thí phía dưới lực lượng. Tiểu tử kia bắp thịt số lượng rất nhiều, xem ra lớn hơn ta nhiều, cũng rắn chắc nhiều, nhưng thông qua tỉ thí, lại phát hiện lực lượng của hắn còn là không bằng ta. Cái này rất không khoa học. Dừng một chút, Lưu Vĩnh Sương nói tiếp, mấy ngày gần đây nhất, ta tại chuột bạch thân bên trên tiến hành một chút nghiên cứu. Thông qua thí nghiệm so sánh, ta phát hiện phục dụng cùng tiêm vào qua mỡ khắc tinh chuột bạch phổ biến so không có phục dụng tiêm vào qua mỡ khắc tinh chuột bạch lực lượng càng lớn. Loại này biến dị tình huống mặc dù chỉ là số ít, nhưng cũng đạt tới 20% trở lên. Nhưng là, những lực lượng kia biến lớn chuột bạch, cùng ta cũng như thế. Bắp thịt số lượng tăng phúc thiếu đến có thể bỏ qua không tính. Căn bản cũng không phải là bởi vì bắp thịt gia tăng mới khiến cho bọn hắn lực lượng biến lớn, mà là tại sử dụng mỡ khắc tinh về sau, bọn họ bắp thịt đạt được cường hóa. Thế nhưng là, thông qua quan sát cùng thí nghiệm, ta lại phát hiện mỡ khắc tinh thật chỉ tác dụng tại mỡ. Đối tế bào cơ bắp tăng cường không có bất kỳ cái gì xúc tiến tác dụng. Lời nói đến nơi đây, Lưu Vĩnh Sương ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn nghiêm túc nói, cho nên, ta cho rằng mỡ khắc tinh bên trong dược vật phân tử tại hòa tan mỡ tế bào thời điểm, còn đối gen tiến hành trình độ nhất định sửa đổi. Nó ưu hóa tế bào cơ bắp, khiến người ta thể cường độ càng thêm ưu việt. Không dối gạt các ngươi hai vị, ta từ khi phục dụng mỡ khắc tinh về sau, đến bây giờ không sai biệt lắm 4 tháng rồi đi, ta một lần bệnh đều không có mắc qua, sức miễn dịch rõ ràng tăng cường. Mà trước kia, ăn mặc theo mùa thời điểm, ta thường xuyên sẽ mắc cảm mạo. Lưu giáo sư, ý của ngươi là mỡ khắc tinh dược vật phân tử tại hòa tan cùng thiêu đốt mỡ tế bào thời điểm, trong này tồn lấy một loại nhìn không thấy ưu hóa gen quá trình. Thật sao? Giang Bác hỏi, tựa như Giang Tổng, ta thì ý tứ này, đây không phải sự tình tốt sao? Mao Vũ Huy cười nói, không, Giang Bác cùng Lưu Vĩnh Sương chăm miệng một lời. Giang Bác lắc đầu, trầm giọng nói ra, gen ưu hóa cái đồ chơi này có chỗ tốt, nhưng mạo hiểm cũng phi thường lớn. Không cẩn thận thì sẽ khiến một cái tộc quần hủy diệt. Làm vì địa cầu văn minh xưa nay chưa từng có cao năng người, Giang Bác có tư cách nói lời như vậy. Đã từng, hắn thì suýt nữa bởi vì gen tiến hóa mà mất khống chế. Nếu như không phải hệ thống giúp đỡ ôm lấy, hậu quả khó mà lường được. Lưu Vĩnh Sương cũng trịnh trọng gật đầu nói, Giang Tổng nói không sai. Cứ việc mỡ khắc tinh trước mắt không có biểu hiện ra tính nguy hại, nhưng dù sao dính đến gen cải tạo vấn đề, khả năng có một ít cất giấu tính nguy hại mà chúng ta lại không nhìn thấy. Ta chính là sợ mỡ khắc tinh loại này không cách nào giải thích gen ưu hóa hiệu quả cho sử dụng cái này sản phẩm người mang đến không xác định nguy hại, cho nên ta đề nghị không cần vội vã đem sản phẩm thả ra. Cần phải làm tiếp nghiên cứu, chí ít, đến làm cho số lượng đủ nhiều người tình nguyện tham dự vào. Tiến hành thí nghiệm, nếu như trên người bọn họ cũng chưa từng xuất hiện tác dụng phụ, mà chính là gen bị ưu hóa, vậy đã nói rõ loại này gen ưu hóa cơ chế, đối nhân loại chúng ta tới nói là thích hợp cùng hữu ích. Giang Bác nghĩ nghĩ, phân phó nói, cái kia liền tiếp tục nghiên cứu mỡ khắc tinh ưu hóa gen tác dụng cơ chế. Mặt khác, tìm một số nguyện ý tham gia thí nghiệm mập mạp người bệnh, cùng bọn hắn ký kết hợp đồng, viết xong ra sự cố bồi giao điều khoản, sau đó làm khảo nghiệm, nhìn nhìn biến hóa của bọn hắn. Vâng, hiệu suất cao tan son kỹ thuật, thế mà có thể ưu hóa gen. Đây là Giang Bác không nghĩ tới sự tình. Mở ra hệ thống nhìn coi, Giang Bác phát hiện bên trong căn bản là không có nâng lên ưu hóa gen điểm. Cho nên, chuyện này đến cẩn thận tới làm. Trước hết để cho Lưu Vĩnh Sương chiêu một nhóm người tới làm thí nghiệm. Nhìn xem tình huống lại nói, sản phẩm thì không trước vội vã đẩy đi ra. Đương nhiên, sinh sản mỡ khắc tinh cần đầu tư xây dựng, cũng phải tốn hao thời gian. Cho nên, coi như bây giờ nghĩ để mỡ khắc tinh đi vào công chúng ánh mắt, cũng không có khả năng. Chỉ cần Lưu Vĩnh Sương nghiên cứu có thể tại đầu tư xây dựng trong khoảng thời gian này đột phá, tìm tới gen bị ưu hóa vấn đề cùng nguyên nhân, như vậy thì cơ bản sẽ không ảnh hưởng mỡ khắc tinh lên sàn thời gian.